Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 110, không ai nhận lãnh. Chu Tà đổ hít một hơi mát khí, quy vừa cũ, bên hông thịt mềm, ngươi muốn bóp bóp chính mình, bóp ta làm gì? Buông tay a, Chu Tà thật là sợ. Ta có thể là người của ngươi a? Bóp hỏng tương đương ngươi không đau lòng a? Trần Hân Nhi nói xong mềm lời nói tiến tới Chu Tà trong ngực. Chu Tà lại không phản bác được, tức giận đem bàn tay tiến vào nàng áo ngủ, gạch nối, hai người một lần vân vũ về sau, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chu Tà là hồi lung giác, mà Trần Hân Nhi là thật bay mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật ở giữa. Chu Tà bỗng nhiên đang nghĩ, cái này chung quỳ giống treo ở Trần Hân Nhi trước ngực. Có phải hay không? Có chút quá hạnh phúc. Có lẽ về sau chung quỳ còn là mình đồng sự đây. Không được, các loại tỉnh ta muốn đem dây thừng thu ngắn chút. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất tương đương. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã hơn 1 giờ chiều. Chu Tà là ngủ đủ rồi. Nhìn xem trong ngực mỹ nhân mỉm cười, rón rén xuống giường, đi hướng phòng bếp, hai người pha trộn cùng một chỗ. Về sau Trần Hân Nhi thỉnh thoảng hội hướng trong nhà trong tủ lạnh tiến tốt hơn hàng, tượng nhổ con trai, hải sâm, lát cá sống, bò bít tết, bào ngư vân vân. Chu Tà mở ra tủ lạnh quả nhiên phát hiện hai cái hoạt bát tượng nhổ con trai còn tại động lên, xuất ra tủ lạnh, một lần xử lý về sau. Trực tiếp là một mâm lớn tượng nhổ con trai đâm thân. Những này khẳng định là không đủ ăn. Thế là lại lấy ra hai khối bò bít tết. Xác, bò bít tết mùi thơm rất nhanh liền bay tới phòng ngủ. Trần Hân Nhi chỗ nào chịu được. Một cái bay nhảy liền hướng phòng bếp vọt tới. Nhưng mà làm nàng khi đi ngang qua trong nhà thử đồ kính nhìn thấy chính mình bà điên hình tượng là lập tức kinh hô một tiếng quay đầu vọt vào phòng vệ sinh. Chu Tà nghe được tiếng bước chân xoay người lại, vừa hay nhìn thấy Trần Hân Nhi phanh lại xoay người một màn kia. Đơn giản không biết nên khóc hay cười. Nữ nhân tương đương, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Trần Hân Nhi đã khôi phục mặc đồ ngủ lười biếng mê người bộ dáng. Không để ý Chu Tà ngăn cản liền lấy tay cầm bốc lên tượng nhổ con trai đâm thân dính mù tạc bát. Đầu ăn, ân tương đương Chu Tà. Không thể không nói, ngươi nếu là không mở điêu khắc cửa hàng kỳ thật mở đâm thân cửa hàng cũng là không tệ. Không nói vị đạo, quăng ngươi đao này công tuyệt đối để những cái kia đầu bếp không mặt mũi gặp người. Vừa nói vừa cầm bốc lên một khối mỏng như cánh ve tượng nhổ con trai nhét vào miệng bên trong. Biểu tình kia, đơn giản tiêu hồn, ta lại không thiếu tiền. Tại sao phải mở cái gì đâm thân cửa hàng? Trải nghiệm sinh hoạt, bò bít tết đã sắc tốt, bị Chu Tà bưng lên bàn. Rượu đỏ cũng đã sớm tỉnh tốt. Trần Hân Nhi cười cho hai người đổ một người một ly rượu đỏ. Cùng Chu Tà đụng phải một tí. Nhỏ uống một ngụm, rượu này không say a. Bao nhiêu tiền mua? Trần Hân Nhi bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, nghiễm nhiên một bộ phẩm tửu đại sư bộ dáng. Hơn 8.000 đi, ngươi hiểu rượu đỏ, đương nhiên tương đương là trang. Phúc tương đương, hai người cái này bỗng nhiên đến trễ cơm chưa ăn rất lãng mạn. Hai người rượu đỏ hơi say rượu cho bọn hắn sáng tạo ra rất tốt bầu không khí. Tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên mà vậy tương đương đương nhiên. Cuối cùng Chu Tà cũng chưa quên đem dây đỏ rút ngắn chút. Làm cho Trần Hân Nhi một mặt không hiểu thấu. Chu Tà ngồi tại bên quầy xoa huyệt thái dương, uống trà, không biết là rượu kia không đúng vẫn là quá mức phóng túng. Đau đầu lợi hại, Tô Anh đi qua Chu Tà bên người, dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Giống như treo là đang nhìn một cái đêm không về ngủ cao trung đồng học. Chu Tà tự nhiên là chừng trở về. Người nhỏ mà ma mãnh, ngươi còn không đi học à? Cuối tuần đi, dù sao thành tích của ta rất tốt. thiếu tầm vài ngày khóa cũng không quan trọng. Tô Anh mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Chu Tà không phản bác được. Nhìn cái này, Tô Anh đi tiến gian phòng bóng lưng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Anh người nhà chết đã ngày thứ tư. Tiểu Thất bên kia làm sao không có tin tức? Lúc này lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Tà ca, ra chuyện gì? Không có việc gì không năng lực gọi điện thoại cho ngươi. Ngạch, ngươi vẫn là Tà ca à? Nói nhảm, lần trước Kim Nhất trung học người chết đây. Tô gia người một nhà. Cầu hoa tươi, hẳn là tại cục thành phố Pháp y thị để đó đâu. Ta để bọn hắn liên hệ người nhà đi nhận lãnh thi thể à. Kết quả hôm qua gọi điện thoại tới giống như nói là không ai nhận lãnh. Đi, vậy ta hiện tại dẫn người quá khứ nhận thi. Chu Tà cúp điện thoại, mắt nhìn Tô Anh gian phòng phương hướng. Đi tới, Tô Anh, ân, có việc hỏi ngươi. Tô Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhô ra có thể đầu. Nhìn xem Tô Anh, Chu Tà bỗng nhiên có chút không biết làm sao mở miệng. Một cái 16 tuổi tiểu nữ hài, người để nàng đi cho người cả nhà nhặt xác. Cái kia, cục thành phố không có đánh điện thoại tới a. Ngoặc kép, câu nói này vừa ra miệng, Tô Anh đã biết Chu Tà muốn hỏi là chuyện gì. Lúc này vành mắt đỏ lên. Phát tới, hôm trước liền đánh tới. Chu Tà có chút kỳ quái. Vậy sao ngươi không nói? Tô Anh nước mắt cũng không dừng được nữa. Lập tức nhào vào Chu Tà trong ngực. Ô ô ô, tương đương ta không dám đi a. Ta sợ nhìn thấy ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ. Ta sợ nhìn thấy bọn hắn nằm tại băng lãnh trong ngăn tủ. Ta sợ nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại cũng đã không thể nói chuyện với ta. Coi như năng lực mắng ta đều vui vẻ. Ô ô ô, tương đương. Chu Tà có chút đau lòng vuốt vuốt Tô Anh đầu. Đây hết thảy đối Tô Anh thật sự mà nói quá đột ngột. Hắn đành phải ôn nhu thì thầm nói. Tô Anh, ta biết ngươi sợ hãi. Ta không trách ngươi không dám nói với ta. Ngươi sợ hãi đi gặp người nhà của ngươi. Nhưng là ngươi nhẫn tâm để bọn hắn một mực nằm tại băng lãnh trong ngăn tủ à. Ngoan, đi thôi. Ta bồi ngươi đi gặp bọn hắn cuối cùng một mặt. Sau đó, để bọn hắn nhập thổ vi an a. Chu Tà ôm ấp cùng an ủi, tựa hồ để nàng có một chút dũng khí. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Chu Tà, dùng sức gật đầu, đỏ rực trong mắt to có trước nay chưa có kiên định. Mà, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.